Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952. Cô thừa nhận rằng cô sợ. Nhưng mặt khác, cô căn bản là không khống chế được bản thân. Luôn muốn đi xem. Buổi tối ăn cơm xong, hai người ngồi trên ban công nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Đông Họa nhận được điện thoại của gia đình. Đúng lúc này, điện thoại tinh tinh một tiếng. Tính hiếu kỳ thúc đẩy Nam Khuê cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy dòng chữ ở trên, cô vẫn nhịn không được nhấn vào. Vừa mới mở Weibo ra, phía trên chính là một mảng đỏ rực. Tên của cô gần như phủ đầy toàn bộ bảng hot search. Sau đó nhấp vào, video liên quan đã biến mất. Thế nhưng, những lời chửi rủa kia lại lan truyền khắp mạng. Thật là thứ đàn bà có tâm cơ mà. Làm xong vợ anh trai, lại làm vợ em trai. Thủ đoạn của người đàn bà này thật sự là đáng sợ nha. Người đàn bà này cũng quá bẩn đi. Tôi nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Nghe nói còn là một bác sĩ. Thật sự là không biết xấu hổ. Nếu nhà họ Lục dám cưới một người phụ nữ như vậy, nhất định sẽ lập tức xong đời. Nam Khuê lướt thẳng xuống. Những bình luận kia khiến cả người cô đều hít thở không nổi. Ngực giống như có một ngọn lửa. Cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ áp lực. Ngay khi cô định thoát ra, bỗng nhiên nhìn thấy tin tức về cổ phiếu nhà họ Lục hỗn loạn. Rơi xuống điểm đóng băng. Xem ra, mục đích của Quý Dạ Bạch đã đạt được. Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng cô là người phụ nữ dính dán lộn xộn với hai anh em. Mà sự tồn tại của cô chỉ bôi nhọ nhà họ Lục. Nhất là sau khi có đoạn video đó, nếu cô còn khăng khăng gả cho Lục Kiến Thành, ngay cả danh dự của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chua xót cười, Nam Khuê lẳng lặng nhìn bầu trời mênh mông trước mắt, bầu trời tối tăm vô tận. Khi Đông Họa bước vào, cô đã bỏ điện thoại xuống, trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tư thái dịu dàng và yêu nhã, giống như không có gì xảy ra. Có lẽ là cô ngụy trang quá tốt, cho nên Đông Họa cũng không phát hiện ra. Mãi cho đến khi cô ngủ, Đông Họa giúp cô đặt điện thoại của cô trên bàn, vô tình nhìn thấy chương trình chạy trong nền điện thoại của cô. Lúc này mới biết tất cả bình tĩnh của cô đều là giả vờ. Hóa ra, những bình luận trên mạng, cô đã đọc được từ lâu. Vì lo lắng cho Nam Khuê, Đông Họa lập tức gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Tổng giám đốc Lục, trạng thái bây giờ của Khuê Khuê có thể không tốt lắm. Cậu ấy đã đọc được những bình luận trên mạng rồi, nhưng cậu ấy vẫn giấu tôi, cũng biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng cậu ấy càng như vậy, tôi càng lo lắng. Cách chương.